Chương 3945, kinh khủng thiên kiếp, bốn cây kiếp trụ, chìm nổi lấy đáng sợ thiên kiếp quang mang, mỗi một đạo thiên kiếp quang mang đều giống như có thể đóng xuyên hết thảy. Trong chớp mắt này, bốn cây kiếp trụ tách ra đáng sợ không gì sánh được kiếp quang, mỗi một đạo kiếp quang nở rộ thời điểm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tự hồ, trong nháy mắt, kiếp quang là có thể đem linh hồn của mình đinh giết một dạng. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp từng sợi kiếp quang trong chớp mắt này vậy mà xen lẫn ngưng đúc ở cùng nhau, hóa thành từng đạo như mâu liên một dạng kiếp duệ. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp từng đạo kiếp mâu trong chớp mắt này đính tại Lý Thất Dạ trên vòng bảo hộ. Trong chớp mắt này, mâu liên khóa lại Lý Thất Dạ vòng bảo hộ. Nghe được ông tiếng vang lên, tại trấn áp tứ phương kiếp trụ phía dưới, trong một chớp mắt tạo thành một kiếp đồ. Kiếp đồ vừa ra, kinh quỷ thần, luyện vạn vực, mỗi một cái kiếp đồ vừa phù hiện trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám, giống như thế giới tận thế một dạng. Trong nháy mắt này, kiếp đồ khuếch trương, trong nháy mắt bày khắp đại địa, Lý Thất Dạ vị trí, trong nháy mắt bị đáng sợ không gì sánh được kiếp đồ bao trùm. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được đông đốc, đông đốc, đông đốc thanh âm vang lên, kiếp đồ hóa thành đáng sợ không gì sánh được kiếp hải, trong nháy mắt lôi điện thiên hỏa quay cuồng. Lý Thất Dạ vị trí liền lập tức hóa thành đáng sợ lôi trì, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ đánh thành tro bụi một dạng. Mọi người đều biết, thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, nhưng là, tại thời khắc này, thiên kiếp không chỉ là từ trên trời giáng xuống, mà lại Lý Thất Dạ dưới chân đều tạo thành đáng sợ không gì sánh được kiếp hải, đây là kinh khủng bực nào một màn. Dạng này một kiếp hải, bất kỳ tu sĩ nào cường giả bước vào một bước, cũng có thể bị đánh cho tan thành mây khói. Nhìn xem trong kiếp hải lôi điện thiên hỏa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy rùng mình, cũng nhịn không được run lập cập. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi, địa sinh thiên kiếp, có chuyện như vậy sao? Một bước bước vào kiếp hải, mặt ngươi thần thông quảng đại, đó cũng là biến thành tro bụi, đều sẽ bị chém thành bột mịn nha. Có cường giả không khỏi hai chân run. Thiên kiếp, cỡ nào để cho người ta nghe đến đã biến sắc, bao nhiêu người nhấc lên thiên kiếp. Hai chân cũng nhịn không được run lập cập, huống chi, giờ này khắc này, không chỉ là trên trời rơi xuống thiên kiếp, mà lại địa sinh thiên kiếp, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không dám bước vào thiên hải nửa bước, thậm chí có thể nói, bất luận là bọn hắn bất luận kẻ nào, một khi bước vào kiếp hải, chỉ sợ đều sẽ rơi cái tan thành mây khói hạ tràn. Đây là cái gì thiên kiếp, nghe chỗ chưa nghe, chưa từng nghe thấy. Có không chết lão cổ đổng nhìn xem dạng này kiếp hải. Cũng không khỏi vì đó rùng mình, quản chi bọn hắn thấy qua vô số sóng gió, gặp qua rất nhiều ngạc nhiên sự tình, hôm nay, sinh kiếp biển, bọn hắn là trước đây chưa từng gặp, thậm chí có thể nói, vừa thấy được sinh kiếp biển, đó đều đã là dọa đến bọn hắn hai chân run lập cập, chẳng lẽ đây là đạo quân mới có thể hạ xuống thiên kiếp sao? Có tu sĩ tuổi trẻ thấy đều sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều không lưu loát, có trưởng bối lão tổ lắc đầu, nói ra, liền xem như chứng được vô thượng đạo quả, trở thành vô địch đạo quân, vậy cũng không nhất định sẽ có thiên kiếp hạ xuống thiên kiếp khả năng, đó là thấp hơn xảy ra bất trắc nha. Lộc bột, đùng lạp lạp. Ngay lúc này, đáng sợ thiên kiếp rốt cục bạo phát, chỉ thấy trên bầu trời, tại trong vòng xoáy thiên kiếp này, trong một chớp mắt giáng xuống đáng sợ vô địch thiên kiếp, chỉ gặp ngàn vạn đạo thiểm điện trút xuống, dương nanh múa vuốt, hung hăng hướng Lý Thất Dạ bổ tới. Ngàn vạn đạo kiếp điện trút xuống thời điểm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, đáng sợ kiếp điện, màu gì đều có hoàng kim kiếp điện, thần uy không gì sánh được, như vậy một đạo kiếp điện đánh xuống, có thể đánh nát thiên địa, có ám hắc kiếp điện, âm độc đáng sợ, dạng này kiếp điện như tơ như sợi, vô khổng bất nhập, trong nháy mắt có thể đánh xuyên thân thể, cũng có huyết quang đồng dạng kiếp điện, xâm nhiên giết chóc, tự hồ dạng này kiếp điện bổ một phát xuống thời điểm, cái gì cũng đỡ không nổi. Trong nháy mắt có thể giết chóc hết thảy sinh linh, tại như vậy ngàn vạn kiếp điện phía dưới, bất luận sinh linh gì, bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì thần thông cũng sẽ ở trong một chớp mắt này tan thành mây khói. Quá kinh khủng đi, nhìn thấy ngàn vạn kiếp điện muôn hình muôn vẻ chém thẳng vào mà xuống, bao nhiêu người đều lập tức bị sợ vỡ mật đâu, có bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lớn tiếng thét lên. Nhưng là, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, tại ngàn vạn kiếp điện đánh xuống thời điểm, oanh, oanh. Quanh trời đất quay cuồng, đáng sợ không gì sánh được thiên lôi hướng Lý Thất Dạ oanh tạc mà đi, giống như ức vạn mặt trời nổ hướng Lý Thất Dạ một dạng, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ trong chớp mắt này nổ vỡ nát. tại đếm mãi không hết thiên lôi nổ tung thời điểm, thao thao bất tuyệt thiên hỏa dâng trào mà đến, giống như ức vạn núi lửa bộc phát một dạng, trùng kích hướng Lý Thất Dạ thời điểm, như là hóa thành mạnh mẽ nhất bá đạo mạch xung, tại trong tư một tiếng, liền trong nháy mắt đem không gian thời gian đều hòa tan. Tại khủng bố như vậy thiên hỏa phía dưới, đừng nói là đánh trúng chính mình, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, liền xem như bị dạng này thiên hỏa nhẹ nhàng lao tới, chính mình cũng sẽ trong nháy mắt bốc hơi, ngay cả cặn cũng không còn, đừng nói cái gì hôi phi yên diệt. Ở trên trời hạ xuống đáng sợ thiên kiếp thời điểm, trên đất kiếp hải cũng không có nhàn rỗi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kiếp hải như là trong nháy mắt lập tức nổ tung một dạng. Khủng bố vô địch kiếp điện thiên lôi trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, trên đất thiên kiếp tạo thành phong bạo, trong tiếng nổ vang, chỉ gặp kiếp điện thiên lôi trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bao khỏa đi qua, xoay tròn không ngừng, trong chớp mắt này, toàn bộ kiếp hải tất cả kiếp điện kinh lôi thiên hỏa đều lập tức muốn đem Lý Thất Dạ bao trùm, đối với Lý Thất Dạ một vòng lại một vòng kinh khủng nhất điên cuồng công kích, trong chớp mắt này, tự hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt một dạng. Ở trên trời trên đất hai đại thiên kiếp banh tạc phía dưới, Lý Thất Dạ cả người đều bị thiên kiếp bọc lại, khủng bố vô địch thiên kiếp đối với Lý Thất Dạ tiến hành một vòng lại một vòng đánh tung nát nổ, tự hồ muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ triệt để hủy diệt một dạng. Thế gian, thật sự có khủng bố như vậy thiên kiếp sao? Nhìn xem trên trời trên đất thiên kiếp đối với Lý Thất Dạ một vòng lại một vòng đánh tung nổ tan, bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Liền xem như những đại giáo lão tổ, lão bất tử bất hủ kia, thậm chí như chính nhất chí tôn, Hắc Triều Thánh Sứ, lão nô bọn hắn loại tồn tại này, đều là sắc mặt trắng bệch. Dưới thiên kiếp khủng bố tuyệt luân như vậy, liền xem như cường đại như bọn hắn, vậy cũng chống đỡ không xuống bao lâu, thậm chí có thể nói, một vòng đánh tung nát nổ đằng sau, vậy đều sẽ tan thành mây khói, bị thiên kiếp đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Thiên kiếp như vậy, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có nghe qua. Chớ nói chi là đã trải qua, hôm nay tận mắt thấy thiên kiếp như vậy, đó là dọa sợ bọn hắn, cái này sẽ trở thành bọn hắn cả một đời không cách nào xóa sạch bóng ma, là thế nào, mới có thể đưa tới thiên kiếp như vậy đâu. Thời điểm này, không biết là ai dạng này nói thầm một tiếng, lời như vậy, để không ít người hai mặt nhìn nhau, có người nói ra, tiên binh quá cường đại, đưa tới thiên kiếp, không hẳn vậy đi. Ở trong đám người, có người như có như không nói ra. Vì sao trước đó tiên binh không có bất kỳ cái gì thiên kiếp đâu? Lời như vậy, để cho người ta đáp không được, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác. Tại vừa rồi thời điểm, tiên binh không có bất kỳ cái gì thiên kiếp, nhưng, bây giờ lại xuất hiện thiên kiếp, có lẽ, vấn đề chính là thánh chủ phía trên. Có như thế một thanh âm nói ra, tiên binh chỉ là binh khí mà thôi, nó là tạo phúc cho thiên hạ, hay là tai họa khắp thiên hạ, thường thường quyết định thế là ai nắm chặt hắn. Thanh âm này dừng lại một chút, như có như không, nhưng là, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, nói ra, nếu là tai họa người trong thiên hạ, tay cầm tiên binh, vậy ai người có thế cản, giữa cả thế gian, người nào có thế địch nổi, lời nói này rất có đạo lý, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, tay cầm tiên binh, như vậy, giữa cả thế gian có người nào có thế địch, có thể đủ quét ngang thiên hạ, thậm chí tàn sát ức vạn sinh linh, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi. Nếu là lòng có ác niệm, cầm trong tay tiên binh, tất tàn sát ức vạn sinh linh, tất nhiên sẽ trở thành người vạn ác bất xá, người như thế, chính là thiên lý bất dung vậy, trời giáng xuống thiên phạt, lấy chém giết chi. Thanh âm này như có như không, từ từ nói đến, nhưng là, lại tràn đầy kích động, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử liền không hài lòng, nói ra, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi nói là thánh chủ là vạn ác bất xá hay sao, đây cũng không phải là ý của ta. Chính là thượng thiên ý tứ, bằng không, thượng thiên tại sao phải hạ xuống thiên kiếp đâu? Thanh âm này không biết là từ nơi nào truyền đến, nhưng, ai cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở, mười phần có tác tại động lực. Tại lời như vậy tác đang động phía dưới, có không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi vì đó dao động, có cường giả không khỏi do dự một chút, trầm ngâm nói ra, đúng nha, lời này không phải là không có đạo lý, vạn nhất thật là người vạn ác bất xá có được tiên binh. Vậy sẽ là hậu quả như thế nào, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, không, toàn bộ Bát Hoang đều từ đây không được an bình, thậm chí từ đây hóa thành địa ngục, Thánh Chủ không phải là người như thế. Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử lập tức vì Lý Thất Dạ nói ra, nhưng, ở trong đám người, lại có người nói ra, ai dám cam đoan đâu. Lại nói, cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Cũng đúng, Lý Thất Dạ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Lập tức có một cái thanh âm khác tiếp lấy nói ra, không nói mặt khác, chính là tại Phật Đế Thành thời điểm, hắn là tru diệt bao nhiêu người, Lý gia, Trương gia đều kém chút tan thành mây khói, ngàn vạn đệ tử, chết thảm ở trong tay của hắn, có thể nói là đồ tể. Người như vậy, nếu là tay cầm tiên binh, đó là đáng sợ cỡ nào, có một ngày, nếu người nào không vâng lời hắn, chỉ sợ hắn tiên binh rơi xuống, là ức vạn sinh linh bị tàn sát, toàn bộ Nam Tây Hoàng, không, toàn bộ Bắc Hoang đều sẽ máu chảy thành sông, thi cốt như núi, đến lúc đó, bao nhiêu đại giáo, bao nhiêu truyền thừa, sẽ lập tức tan thành mây khói. Ở thời điểm này, một chút tu sĩ cường giả nhao nhao mở miệng, rất có bỏ đá xuống giếng chi thế, thật đến ngày đó, chúng ta muốn hối hận cũng liền trễ. Tiếp tục có người đang cố ý kích động, một số người đều dao động, nhìn xem đáng sợ thiên kiếp, chậm chậm nói ra, bằng không, tại sao phải hạ xuống khủng bố như thế thiên kiếp đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.